Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Thứ 177 chương có phúc cùng hưởng. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng phi thường minh bạch, lần này chống lại Trịnh Linh Nhi, nàng xem như là may mắn thắng. Nàng tu vi bây giờ, có thể nói đã đứng ở này tu chân giới đỉnh, hơn nữa tứ đại hộ chủ thần thú, coi như là Thái Cực Tông lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Nàng cũng không cần lại thỉnh giúp đỡ, chính mình hoàn toàn có tự tin đối phó được bọn họ. Nhưng đứng ở Trịnh Linh Nhi sau lưng tiên giới người nhà, lại là một siêu cấp địch nhân cường đại, xa xa không phải một Thái Cực Tông có thể so sánh với nghĩ. Nếu như bọn họ một khi hạ giới, vậy bọn họ Thiên Y Môn sẽ theo lúc có bị diệt nguy hiểm mà ni. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem này tính nguy hiểm hòa khả năng tính cùng mọi người nói một lần, mọi người thần sắc cũng theo nghiêm túc. Cuối cùng, Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa mắt đầu hướng về phía Phượng Niết Trần. Niết Trần đại sư, ngài có cái gì không biện pháp tốt, có thể cho chúng ta né qua một kiếp này? Phượng Niết Trần nhắm mắt lại, kháp chỉ tính toán, sau đó mở mắt ra nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt. Hiện nay tính ra kết quả, ở trong vòng một tháng này, Thiên Y Môn hẳn là không có nguy hiểm mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt hoan hô một tiếng. Thật vậy chăng? Phượng Niết Trần khẳng định gật gật đầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười to nói. Kia nhưng thật tốt quá. Chúng ta bây giờ là quá một ngày tính một ngày. Thật chờ đến cái kia thời gian, lại nghĩ biện pháp giải quyết chính là, các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người cũng đều gật gật đầu. Trừ như vậy, còn có biện pháp nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn về phía Lệ Như Báo và Lệ Như Sư. Dương Oai, Dương Võ, hai người các ngươi lập tức xuống an bài. Một hồi ta mang một nhóm người đi vào thánh địa tu luyện, vừa nghe đến lại có cơ hội tiến vào không gian tu luyện, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư song song cướp lời. Sư tôn, vậy trước tiên nhượng sao sao dẫn đoàn đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Các ngươi cũng không dùng tranh. Một người nửa tháng, thay phiên đến, vội vàng chuẩn bị đi đi. A Kiêu, người nếu như chịu cho ra thời gian, liền toàn bộ hành trình theo đi. Lệ Kiêu vừa nghe nàng lời này, lập tức đại hỉ, thật tốt quá, ta liền toàn bộ hành trình theo. Đa tạ môn chủ đại nhân. Lệ Như Báo nhìn Lệ Như Sư liếc mắt một cái, cười thối đạo, tiểu tử thối này phúc khí. Trái lại so với chúng ta hoàn hảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười hướng bọn họ phất phất tay. Hai người các ngươi cũng không cần cấp, sau này đâu có cơ hội, mau xuống chuẩn bị đi, ta này còn có việc muốn và Lưu Niên bọn họ nói. Là, sao sao xin cáo lui. Mộ Dung Cửu Nguyệt vung tay lên, triệt kết giới, Lệ gia chú cháu ba liền khom người lui xuống, xem bọn hắn ra. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lần nữa bày một tân kết giới. Đem nàng, còn có Phượng Niết Trần, Đàm Lưu Niên, cùng với Trung Ly Thiên Tý cấp bọc ở bên trong. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn lúc nói chuyện, nàng bày kết giới lại là một trận lắc lư. Có người xâm nhập, sau một khắc, Dạ Kinh Lâu kia lạnh lùng nghiêm nghị phóng khoáng thân ảnh. Cấp tốc ra hiện ở trước mặt bọn họ, hắn cố không được còn có mấy người ở đây. Một phen kéo Mộ Dung Cửu Nguyệt, vẻ mặt khẩn trương kiểm tra một lần thân thể của nàng. Thấy nàng thực sự không việc gì, này sắc mặt mới tốt hơn một chút, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, vẫn mang theo lo lắng hỏi nàng. Không lo, ngươi thực sự không có việc gì. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, ngươi xem ta như là có việc người sao? Dạ Kinh Lâu vừa nhìn bên cạnh kia sụp phân nửa đại đường. Ngươi xem một chút ở đây, ta vừa mới nhìn đến này đại đường đô sụp phân nửa. Tâm đồ thiếu chút nữa dừng nhảy, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm hắn vỗ vỗ. Chớ khẩn trương, ta không sao, trái lại cái kia Trịnh Linh Nhi, bị ta và Tiểu Dược giải quyết. Dạ Kinh Lâu trong nháy mắt trừng lớn mắt, cái gì, các ngươi giải quyết nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cho là hắn đang lo lắng nàng giết Trịnh Linh Nhi. Hội trêu chọc đến thượng giới nhân, cho hắn rước lấy phiền phức, lập tức trong lòng không vui, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nũng nịu, nàng cũng muốn giết ta. Ta vẫn không thể giết nàng sao? Dạ Kinh Lâu vừa nghe lời của nàng, liền biết nàng nghĩ xóa, vội vàng giải thích, không lo, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Nàng Trịnh Linh Nhi đã dám động ngươi, dù cho ngươi không giết nàng, ta cũng sẽ giết của nàng. Ta vừa ý là, lấy ngươi và Tiểu Dược tu vi, sao có thể đánh giết được nàng? Ta chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn mà thôi. Không lo, là ta sẽ không nói. Ngươi đừng nóng giận, Mộ Dung Cửu Nguyệt giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái. Hừ, ai có thời gian sinh giận dữ với ngươi? Bất quá, ngươi cứ như vậy chạy về đến. Không có sao chứ, Dạ Kinh Lâu trả lời. Bên kia ta nhượng Phù Thiên Hoa Tưởng Dương nhìn chằm chằm. Không có việc gì, Trung Ly Thiên Tùy thấy bọn họ lưỡng nói cái chưa xong. Bọn họ ở một bên kiền ngồi xem hát, nhịn không được chế nhạo cười nói. Ta nói lão đại, có muốn hay không chúng ta trước tiên lui chàng, trả lại ngươi các một mảnh thanh tịnh không gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt kéo Dạ Kinh Lâu ngồi xuống, cười thối nàng một tiếng. Liền ngươi bận rộn, một điểm kiên trì cũng không có. Được rồi, ta có chính sự muốn cùng các ngươi ba nói. Trung Ly Thiên Túy đào đào tai. Nói đi, tiểu nhân rửa tai lắng nghe. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn ba người bọn họ, thần sắc lại lần nữa trở nên nghiêm túc. Lưu Niên, Thiên Túy, còn có Niết Trần Đại Sư. Ta nghĩ lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi có phải thật vậy hay không nguyện ý đem phía sau lưng giao cho ta? Toàn tâm toàn ý tin ta, mà ta, cũng không thể được cũng đem phía sau lưng giao cho các ngươi. Toàn tâm toàn ý tin các ngươi. Đàm Lưu Niên không nói hai lời, trực tiếp dựng thẳng lên tam chỉ hướng thiên. Ta Đàm Lưu Niên lấy tâm ma thề, cuộc đời này định bất phản bội không lo, bằng không, trời chu đất diệt, vĩnh bất siêu sinh. Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức vẻ mặt cảm động nhìn Đàm Lưu Niên. Nghẹn âm thanh nói, Lưu Niên, kỳ thực ngươi không cần phát tâm ma thề, này trực tiếp nhất. Không phải sao, Đàm Lưu Niên nhàn nhạt cười, nụ cười kia, lành lạnh tuyệt diễm mân ni. Trung Ly Thiên Túy cười nói, đã tiểu niên niên đô phát tâm ma thề, kia bản trưởng lão cũng tới càng đi. Nàng lại cố ý đùa giỡn bảo tựa hắng giọng một cái. Lúc này mới dựng thẳng lên tam chỉ, cũng theo khởi xướng tâm ma thề đến. Ta Trung Ly Thiên Túy lấy tâm ma thề, cuộc đời này định bất phản bội không lo, bằng không, trời chu đất diệt, vĩnh bất siêu sinh. Phượng Niết Trần vốn là cảm thấy, hắn bất phát tâm ma thề, cũng sẽ không phản bội hòa đắc tội Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đãn vừa thấy trước mắt này hai vị nữ tử đô phát thề. Chính mình một đại nam nhân bất phát, hình như có chút không tốt. Thế là, Phượng Niết Trần cũng hắng giọng một cái, hướng thiên dựng lên tam chỉ. Ta Phượng Niết Trần lấy tâm ma thề, cuộc đời này định bất phản bội không lo, bằng không, trời chu đất diệt, vĩnh bất siêu sinh. Mộ Dung Cửu Nguyệt lãng cười một tiếng. Hảo, các ngươi đã đô phát tâm ma thề, ta cũng tới phát một. Trời xanh ở thượng, ta Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy tâm ma thề, cuộc đời này định bất phản bội Đàm Lưu Niên. Trung Ly Thiên Túy và Phượng Niết Trần, như có vi này thề, đường trời chu đất diệt, vĩnh bất siêu sinh, không thể không nói, có này tâm ma thề ràng buộc, mọi người cảm giác hơn này một loại khế ước, đúng là yên tâm rất nhiều. Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ cười cười, đến đây đi, ta mang bọn ngươi đi một địa phương tốt, mọi người tụ cùng một chỗ. Mộ Dung Cửu Nguyệt dụng thần thức buộc chặt ở bọn họ. Ý niệm một lần, năm nhân liền cùng nhau thiểm tiến không gian, nhìn này dường như tiên cảnh bình thường mỹ lệ địa phương. Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy, còn có Phượng Niết Trần đô trong mắt kinh ngạc. Hết chương.